Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 155 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc kệ là Thác Bạc Đồ vẫn là Thác Bạc Tuế, đều rất là phiền muộn. Đến bây giờ, bọn họ cũng không biết Tô Thần là ai. Tô Thần cùng Thái Đồ Hoàng Triều ở giữa có cái gì ân oán? Tô Thần là tu vi gì? Tô Thần là lai lịch gì? Hoàn toàn không biết. Giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Trọng yếu nhất là cái này cái gọi là Tô Thần, không chỉ có dám đến đây Thái Đồ Hoàng Triều, thậm chí dám ở Hoàng Thành tru giết hoàng tử cùng công chúa, hoàn toàn không có đem Thái Đồ Hoàng Triều để vào mắt. Càng là khiêu khích tọa trấn Thái Đồ Hoàng Triều hai vị chúa tể cường giả. Làm sao không phẫn nộ? Hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Không qua. Thác Bạc Đồ cũng minh bạch. Người này đã dám đến đây hoàn thành, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc, chính như Thanh Lam cùng Thái Tổ chỗ nói, tuyệt đối không thể phớt lờ, nhất định phải làm rõ ràng người này đến cùng là ai lại ra tay. Chỉ là hy vọng, Tô Thần không muốn là chúa tể cảnh cường giả là đủ. Một khi Tô Thần là chúa tể cảnh, như vậy đối với Thái Đồ Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính phiền phức. Trong hoàng thành, Khôi Lỗ thuận lợi trở về, Tô Thần đương nhiên sẽ không để Khôi Lỗ tiếp tục mạo hiểm. Hắn ý tứ rất đơn giản, cũng là làm đợt thứ nhất đồ sát, mượn trước trợ Khôi Lỗ lực lượng, đánh giết mấy cái hoàng tử cùng công chúa lại nói. Có thể nói như vậy. Thái Đồ Hoàng Triều càng là phẫn nộ, đối với mình càng là oán hận, như vậy chính mình càng là vui vẻ. Duy có cừu hận vô hạn phóng đại, mới có thể để chính mình thôn phệ khí vận không ngừng tăng lên. Tháp Linh đã nói qua, khí vận không phải 10 ngày 2 ngày có thể chồng chất, chỉ có không ngừng mà thôn phệ khí vận. Đợi đến thôn phệ tới trình độ nhất định, liền có thể phát sinh chất cải biến. Đồng thời thôn phệ khí vận, cũng có thể thành vì chính mình ngày sau, đối chiến hỗn độn địch nhân vốn có, phải chăng có thể chém giết hỗn độn địch nhân vốn có nơi mấu chốt. Hoàng thành quảng trường. Trên không thì là có một chùm sáng màn, tự hồ bị vô tận ngôi sao bao phủ, ẩn chứa từ xưa đến nay hoang vu tuế nguyệt khí tức, căn bản không biết kinh lịch bao nhiêu năm. Tiên đế bảng. Tô Thần nhìn lấy quảng trường chính giữa hư không. Lập ở giữa thiên địa tiên đế bản, đồng thời không có chút nào kinh ngạc. Tại Đan Tháp thời điểm, hắn liền nghe Huyền Hạc nói qua, liên quan tới Thái Thương Tiên vực chính đại tiên đế bản sự tình. Phù Không Tiên Thành có một cái tiên đế bản. Thái Đồ Tiên Thành cũng có được một cái tiên đế bản. Biết lại có thể thế nào? Căn cứ Huyền Hạc chỗ nói, có tiên đế bản tiên thành, chưa chắc sẽ có hộ bản người, không phải mỗi một vị hộ bản người cũng sẽ ở tiên thành bên trong thành lập thế lực. Muốn là cá nhân, chẳng lẽ hội một mực canh giữ ở tiên đế bản trước? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Cho nên biết tiên đế bản cũng không có một chút tác dụng nào, muốn khóa chặt hộ bản người rất khó khăn. Chính là bởi vì như thế, chỉ là nhìn một chút tiên đế bản, Tô Thần liền hướng về bên trái đường đi đến. To lớn phường thị, cũng là toàn bộ hoàng thành phồn hoa nhất phường thị. Lão đại, chỗ đó có đồ tốt. Theo tiểu bàn chỗ chỉ, Tô Thần nhìn về phía bên trái phương hướng, chỗ đó có một nhà tiệm thợ rèn, không có có danh tự, sửa sang cũng rất nát. Mười mấy cái thợ rèn ngay tại phân công công tác, bên trong ngay tại rèn sắt một vị đại hán, cởi trần, mỗi một lần ra chù y, tự hồ cũng ẩn chứa thiên nặng trăm cân lực. Thứ nào bảo vật? Củ cải chỉ vào trên vách tường thiết chù y, nói ra, ê lão đại, cái kia cây thiết chù y rất lợi hại. Tô Thần trực tiếp đi đến vách tường trước. Nhìn lấy treo trên vách tường thiết chù y, nhìn qua thường thường không có gì lạ, bất quá có thể bị tiểu bàn cùng củ cải đồng thời khóa chặt, muốn nghĩ cũng biết cái này cây thiết chù y khẳng định không là phàm phẩm. Ta muốn mua sắm cái này cây thiết chù y, xin hỏi nhiều ít tiên thạch. Cái này thiết chù y không bán, ngươi có thể xem hắn đồ vật. Không bán. Tô Thần hơi kinh ngạc, hỏi, ở ngươi không bán, treo lên tới làm cái gì? Chúng ta nguyện ý treo lên đến, ngươi không phục sao? Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Bởi vì làm đồng dạng cửa hàng, mở cửa làm ăn, đều sẽ vẻ mặt vui cười đón chào, sinh sợ đắc tội khách hàng, bất quá cũng có đặc thù cửa hàng, tỉ như đã từng chính mình, mở cửa hàng thì không quen lấy bất luận kẻ nào. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, chính mình cũng gặp được dạng này cửa hàng. Các ngươi ra giá. Có tiền thì rất không nổi sao. Tiệm chúng ta cửa hàng căn bản không thiếu tiên thạch, ngươi có thể tùy tiện xem hắn. Cái này thiết chù y không nên nghĩ, nếu là có ý kiến, có có thể rời điếm đi cửa hàng, chúng ta tuyệt không lại hoan nghênh. Ta muốn gặp các ngươi một lần lão bản. Lão bản, có người muốn gặp ngươi. Một mực tại rèn sắt cường tráng đại hán, cũng không quay đầu lại, rất là không kiên nhẫn nói ra, ê không bán. Còn chưa thỉnh giáo. Cường tráng đại hán rốt cục thả xuống trong tay búa lớn, ngẩng đầu, mày rậm mắt to thịt mũi, cả trương miệng muốn so người bình thường trọn vẹn lớn gấp đôi, răng hô lộ ra ngoài, khóe mắt có một đạo thật sâu mặt sẹo. Người bình thường. Tô Thần theo nam tử trên thân, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì ba động, chỉ có thể nói rõ cái này thợ rèn là người bình thường. Rất khó tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì thực lực người, vậy mà có thể tại hoàn thành phồn hoa nhất trong phường thị, được đến như thế một gian cửa hàng, hơn nữa có thể duy trì, bản thân đã nói rõ người này cũng không đơn giản. Ta gọi Đường Tam Chù Y, là nơi này lão bản, vừa mới ta tiểu nhị đã nói, căn này cửa hàng tất cả mọi thứ đều có thể bán ra, duy chỉ có cái này cây thiết chù y không được. Đường Tam Chù Y. Danh tự thẳng bá đạo, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy. Chờ một chút. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Đường Tam Chù Y đột nhiên nói ra, ở ngươi tên là gì? Tô Thần. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn luôn luôn cảm giác cái này cái gọi là Đường Tam Chù Y rất là không tầm thường. Đến mức chỗ nào không tầm thường, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhìn lấy rời đi bóng người, Đường Tam Chù Y ánh mắt hơi kinh ngạc, lại có không dám xác định. Tiên đế bản. Tiên vương cảnh, trên thân vậy mà ẩn chứa tiên đế bản khí tức, hắn là như thế nào làm đến? Rời đi tiệm thợ rèn Tô Thần, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Một chiếc chù y sắt, liền xem như bảo vật, hắn cũng sẽ không ra tay cướp đoạt, muốn là đổi lại kiếp long đinh hoặc là thí thần tuyệt cốt tiễn, như vậy thì là một chuyện khác. Tìm một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, theo Khôi Lỗ trước đó xuất thủ, tin tưởng Hoàng Triều khẳng định sẽ khóa chặt chính mình, bất quá lại không có chút nào lo lắng. Bởi vì theo Tô Thần, coi như Hoàng Triều biết rất rõ ràng bản thân tại trong Hoàng Thành, tin tưởng Hoàng Triều cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn khóa chặt chính mình. Thông qua cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa tường cao đằng sau chính là Thái Đồ Hoàng Thất, cái này là mình đến đây hoàn thành mục tiêu chủ yếu. Trong tay đột nhiên triệu hồi ra luân hồi thụ, cũng chính là cái gọi là sinh mệnh thụ, chỉnh cây nhỏ đại khái chỉ có cánh tay dài ngắn, bất đắc dĩ cười cười, bởi vì Tô Thần không biết, muốn để sinh mệnh thụ trưởng thành, đồng thời thuận lợi ngưng kết ra sinh mệnh dọc nước, đến cùng cần bao nhiêu lực lượng. Bất quá sinh mệnh dọc nước đối với mình tới nói, tuyệt đối là trọng yếu nhất, nếu là có thể mượn nhờ sinh mệnh dọc nước, luyện chế ra sinh mệnh đan, như vậy chính mình liền lại có một loại độc nhất vô nhị đan dược. Sinh mệnh đan cùng Càn Khôn đan, không biết dược hiệu phải chăng một dạng. Huyết Luân tinh cầu bên ngoài hư không. Vân Mộng giam cầm lấy Vân Khê, thông qua tinh không thông đạo rời đi tiên vực, tiến vào tinh không vũ trụ, đồng thời thuận lợi lấy phía trên tinh không phi thuyền. To lớn tinh không phi thuyền, chậm rãi phi hành tại tinh không vũ trụ phía trên. Xa hoa nhất khoang thuyền trong gian phòng. Vân Mộng sắc mặt rất là âm trầm, nhìn lấy bị giam cầm Vân Khê, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Bao nhiêu năm rồi? Bọn họ đối đãi Vân Khê, giống như thân nhân đồng dạng, riêng là nàng đại ca, Hắc Đình đế quốc hoàng đế, càng là so với chính mình hôn cô nương đều muốn tốt rất nhiều. Vân Mộng, ngươi không nên đắc ý, chờ trở lại đế quốc, Vân Triệt chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi. Vân Khê, ta đã nói qua vô số lần, năm đó ta đại ca không có giết cha mẹ ngươi. Cái kia cũng là bởi vì Vân Triệt, ta phụ mẫu mới có thể chết, muốn không phải hắn, ta sẽ không thay đổi thành cô nhi. Cái kia cổ oán hận, muốn tiêu trừ khẳng định là không thể nào. Vân Mộng ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nàng thậm chí nghĩ tới phải nhổ cỏ tận gốc, ngay tại chỗ đánh giết Vân Khê, để tránh trở lại đế quốc, cho đại ca của mình mang đến phiền phức. Chỉ là nàng thực sự không cách nào lạnh lùng hạ sát thủ, rốt cuộc nàng là từ nhỏ nhìn lấy Vân Khê lớn lên, muốn nói không có cảm tình, cái kia khẳng định là gạt người. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Vân Mộng vẫn là quyết định, để Vân Khê trở về đế quốc, sống hay chết, vẫn là để đại ca quyết định. Ngươi làm sao? Nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt Vân Mộng, Vân Khê lạnh lùng hỏi. Đã từng nàng, thật là có cơ hội chém giết Vân Mộng, lại không có làm như vậy. Đơn giản thì là đồng dạng có cảm tình, đồng thời nàng cũng rõ ràng, cha mẹ của nàng sự tình, cùng Vân Mộng không có bất cứ quan hệ nào. Từ nhỏ đến lớn, Nàng và Vân Mộng cảm tình vô cùng tốt, cũng chính là theo nàng biết cha mẹ của nàng sự tình về sau, mới cố ý bắt đầu dần dần xa lánh Vân Mộng. Ta không sao. Ta đến xem. Cũng mặc kệ Vân Mộng có nguyện ý hay không, Vân Khê dựng lấy Vân Mộng mạch đập, từng luồng tinh thuần lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến Vân Mộng thể nội. Vân Khê thể nội lực lượng đã bị giam cầm, mà Vân Mộng cũng thời khắc đề phòng. Biết người biết mặt không biết lòng. Muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng Vân Khê chắc chắn sẽ không làm như thế, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Làm sao? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cổ quái Vân Khê, Vân Mộng cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Ngươi mang thai? Không có khả năng. Vân Mộng giật mình, vội vàng rút về tay đến, nàng và Tô Thần liền xem như kết hợp, cũng không có khả năng nhanh như vậy có thai, lúc này mới mấy cái ngày thời gian. Vân Mộng, ngươi phải biết, ngươi có được cực âm thần thể cùng nguyền rũ huyết mạch, bản thân thì cùng người khác không giống nhau. Nghe đến Vân Khê lời nói. Vân Mộng tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng nghe Tô Thần nói qua tự thân, bản thân cũng ẩn chứa thần thể cùng huyết mạch, mà nàng tự thân chất chứa cực âm thần thể cùng nguyền rũ huyết mạch, càng là vạn người không được một. Chẳng lẽ là bởi vì thần thể cùng huyết mạch duyên cớ? Tô Thần. Nhìn đến Vân Mộng không nói gì, Vân Khê xem như triệt để mộng. Nàng lúc trước cố ý thổ lộ Tô Thần, thì là muốn sử dụng Tô Thần, đằng sau phát hiện Tô Thần cũng coi là không tệ, bất quá cũng không có đem Tô Thần để vào mắt. Bởi vì Tô Thần coi như thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ là một cái vị diện người mà thôi. Nhìn chung toàn bộ bàn hoàng tinh vực, thiên túng kỳ tài thực sự quá nhiều, so Tô Thần cường đại người chỗ nào cũng có, liền xem như muốn tìm nàng, nàng cũng sẽ tìm càng thêm ưu tú. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Vân Mộng cùng Tô Thần vậy mà quỷ nhập bọn với nhau. Mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng thực sự không nghĩ ra, Vân Mộng thế nhưng là Hắc Đình đế quốc đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số. Vì sao hết lần này tới lần khác nhìn lên Tô Thần? Bọn họ chỉ là nhận biết 3 ngày thời gian. Khó trách Tô Thần muốn tương trợ Vân Mộng, nguyên lai là hai người đã làm cẩu thả sự tình. Ngươi sự tình, nếu như bị Vân Triệt biết, ngươi hẳn là sẽ biết chuyện gì phát sinh. Vân Mộng đứng dậy rời đi, nàng rất là tâm phiền ý loạn. Trước đó nàng đã hứa hẹn Tô Thần, đợi đến nàng trở về Hắc Đình đế quốc về sau, liền lập tức phái người vào ở Huyết Luân tinh cầu. Hiện tại xem ra, khẳng định là không được. Nàng mang thai sự tình, khẳng định là không gạt được, một khi bị đại ca biết, tất nhiên sẽ cự tuyệt việc này, làm sao có khả năng để cho nàng cùng một cái vị diện tiểu tử cùng một chỗ, muốn nghĩ cũng biết là chuyện không có khả năng. Một khi nàng tự tiện phái binh đến đây Huyết Luân tinh cầu, khẳng định sẽ gây nên đại ca chú ý, nàng cũng không muốn hại Tô Thần. Nên làm cái gì? Cuối cùng Vân Mộng vẫn là quyết định, không phái binh vào ở Huyết Luân tinh cầu, bất quá có thể vụng trộm, phái ra chính mình tâm phúc tọa trấn Huyết Luân tinh cầu. Nàng tin tưởng Tô Thần thiên phú và tiềm lực. Tin tưởng lấy Tô Thần thiên phú, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, nàng chỉ cần chờ lấy là đủ. Vuốt ve chính mình cái bụng, Vân Mộng đột nhiên cười. Nàng mang thai. Vậy mà mang thai. Chờ ngươi sau khi sinh, muốn là cái nam hài, ta thì cho ngươi làm cái lợi hại tên. Vô địch. Tô vô địch. Thái đồ tiên thành, màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao bao phủ 10.000 dặm bầu trời đêm. Tô Thần một mực ngồi tại bên cửa sổ, nhìn lấy gần trong gang tấc thái đồ hoàng thất, trong đầu nghĩ đến đối phó thái đồ hoàng triều biện pháp. Mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, vẻn vẹn là dựa vào lấy khôi lỗ thực lực, khẳng định không phải thái đồ hoàng triều địch thủ. Nghe nói thái đồ hoàng triều bên trong, có một vị chúa tể cảnh cường giả tọa trấn, trừ phi là khôi lỗ tu vi, có thể đột phá đến chúa tể cảnh, thậm chí là nửa bước chúa tể, mới có lấy sức đánh một trận. Hiện tại, khẳng định là không được. Khẳng định không được. Nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, nhìn thấy thế nào là mới có thể hủy diệt thái đồ hoàng triều, làm đến chính mình thôn phệ khí vận không ngừng mà tăng lên. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khách sạn, Tô Thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Sao? Tô Thần trong lòng nhất thời giật mình, hắn đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, bị hai cổ chúa tể lực lượng khóa chặt, chỉ là nghĩ không thông là, hoàng thất là như thế nào khóa chặt hắn. Tô tiên sinh, làm phiền ngươi hiện thân đi. Nghe lấy hư không truyền đến thanh âm, Tô Thần cũng không có sợ hãi chút nào, đã hắn dám đến, thì đã làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Trong tay hắn có một trương toái không phù, liền xem như chúa tể cảnh đều mơ tưởng vây khốn hắn, đây cũng là hắn lớn nhất ỷ vào. Đến mức tinh huyết dọc nước, có thể hay không động thì không sử dụng, không thể là vì một cái hoàng triều, liền tổn thất một giọt tinh huyết dọc nước. Hắn cần thôn phệ khí vận quá nhiều, chẳng lẽ mỗi thôn phệ một người khí vận, liền muốn lãng phí một giọt tinh huyết dọc nước. Muốn thật sự là như thế lời nói, không cần nói trong tay 9 giọt tinh huyết dọc nước, liền xem như 90 giọt tinh huyết dọc nước đều không đủ dùng. Đứng dậy, vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất trong khách sạn. Trong màn đêm hư không vô tận. Bốn bóng người ngạo đứng ở hư không, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là ba người đứng đấy, một người bị giam cầm quỳ. Tô Thần xuất hiện, để ba người ánh mắt nhất thời sáng lên, một cái tiên vương cảnh mà thôi, chỉ là ỷ vào một cái truyền kỳ cảnh khôi lỗ, cũng dám chém giết Thác Bạc Lưu Vân cùng hắn hoàng tử, không nhìn hoàng triều. Trong màn đêm, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện. Nhìn lên trước mặt bốn bóng người, riêng là Quỳ Hạ Lạc, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Không cần hỏi, hắn cũng đã biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Lạc tiết lộ hắn hành tung, đồng thời tương trợ thái đồ hoàng thất khóa chặt chính mình. Tô Thần cười. Hắn là thật cười. Đây chính là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh mang đến trực tiếp phiền phức. Nói cho cùng, còn là hắn quá mềm lòng. Muốn là lúc đó trực tiếp chém giết Hạ Lạc, hủy diệt Vạn Đế Tiên Tông, như vậy cũng sẽ không có hiện tại phiền phức. Hối hận đã vô dụng. Giờ khắc này, Tô Thần tâm lý đã nói với chính mình, ngày sau muốn là gặp lại loại chuyện này, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể có mảy may mềm lòng. Không có hỏi nhiều, như là đã đoán được, làm gì nhiều nói nhảm. Tô tiên sinh, ta thái đồ hoàng triều cùng ngươi ở giữa vô ân không oán, ta thật rất muốn hỏi hỏi, ngươi vì sao vô duyên vô cớ chém giết ta đông đảo hoàng tử cùng công chúa? Đây là Thác Bạc Đồ không nghĩ ra sự tình. Tiên vương. Truyền kỳ khôi lỗ. Làm sao nhìn, đều sẽ không có người dám khiêu khích thái đồ hoàng triều, trực tiếp tới cũng là đồ sát Thác Bạc Lưu Vân bọn người. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ Thác Bạc Đồ, Thác Bạc Tuế lạnh lùng nói, nghe nói ngươi bóc ra Thác Bạc Lưu Vân thể nội vĩnh kiếp bá thể, lão phu rất là buồn bực, ngươi vì bóc ra thần thể, lão phu có thể lý giải, nhưng là ngươi vì sao muốn đến đây hoàn thành, thật coi ta thái đồ hoàng triều dễ khi dễ sao? Không chỉ là Thác Bạc Tuế, cho dù là Thác Bạc Đồ đều có chút nghĩ không thông việc này. Một cái tiên vương, ỷ vào một cái truyền kỳ khôi lỗ, thì thật dám lớn lối như vậy. Chưa hẳn sự tình. Tô Thần vừa cười vừa nói, không biết ba vị phải chăng nhận thức trong tay của ta chui kiếm này. Trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, tại trong màn đêm lộ ra phá lệ lạnh lẽo. Kiếm ý băng hàn, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thác Bạc Đồ cùng Thác Bạc Tuế hai người đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, không biết kiếm này là lai lịch gì, bọn họ cũng không biết kiếm này. Chẳng lẽ Tô Thần lớn lối như thế, cũng là ỷ vào trong tay chui kiếm này, mới dám như thế. Thanh Lam Tiên Hạc sắc mặt lại là biến đổi. Tự hồ có chút không quá tin tưởng, nói ra, ở đây là thương khung chiến kiếm. Thương khung chiến kiếm. Thanh Lam Huynh, ngươi biết chui kiếm này. Thanh Lam Tiên Hạc cực cực đầu, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, thương khung chiến kiếm, nghe nói là thương khung chúa tể bản mệnh chí bảo. Ngươi biết thương khung chúa tể. Đỉnh phong chúa tể chiến thương khung, tại Thái Thương Tiên Vực tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nghe đến Thanh Lam Tiên Hạc lời nói, hai người đều là biến sắc, bọn họ đều nghe nói qua chiến thương khung sự tích, tuyệt đối là tuyệt thế chúa tể phía dưới đệ nhất cường giả. Bọn họ không hề nghĩ tới, Tô Thần trong tay lại có chiến thương khung lưu lại bản mệnh chí bảo. Ngươi cùng chiến thương khung là quan hệ như thế nào? Chiến thương khung là sư phụ ta, đồng thời ta muốn uốn nắn ngươi một việc, kia chính là ta sư phụ chiến thương khung, đã đột phá tuyệt thế chúa tể cảnh. A. À, tuyệt thế chúa tể cảnh, nghe đến năm chữ, ba người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất, chúa tể cùng tuyệt thế chúa tể ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Coi như chiến thương khung tu vi không đột phá tuyệt thế chúa tể cảnh, vẻn vẹn là đỉnh phong chúa tể cảnh, cũng đủ để quét ngang thái đồ hoàng triều. Âm trầm trên mặt tràn ngập ngưng trọng, nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt, thậm chí còn muốn làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu, nghe đến chiến thương khung ba chữ về sau, ba người cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Tô Thần không quan trọng, muốn là chọc giận chiến thương khung, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Chiến thương khung một người, đủ để trấn áp toàn bộ hoàng triều. Rất là kiên kỵ. Bây giờ ba người, Rốt cuộc biết vì sao Tô Thần dám khiêu khích thái độ hoàng triều, không phải ỷ vào khôi lỗ, mà chính là ỷ vào sau lưng có chiến thương khung. Thác Bạt Đồ lập tức nguyên thần truyền âm nói, kệ thái tổ, chẳng lẽ chúng ta thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Muốn là như vậy buông tha người này, như vậy ngày sau ta thái đồ hoàng thất, chẳng lẽ có thể là người người khi nhục tồn tại. Chiến thương khung không dễ chọc, một khi chọc giận chiến thương khung, chúng ta thái đồ hoàng triều liền xem như xong. Năm đó chiến thương khung đắc tội Vĩnh Hằng Tiên Tông, bị Vĩnh Hằng Tiên Tông đuổi đến lên trời xuống đất, cuối cùng vẫn lạc, ta cũng không tin chiến thương khung còn sống. Thác Bạt Đồ không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, chết nhiều như vậy hoàng tử cùng công chúa, muốn là thì dạng này để Tô Thần còn sống rời đi, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thác Bạt Tuế sắc mặt cũng rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Chính là bởi vì như thế. Thác Bạt Tuế đột nhiên cười, nhìn lên trước mặt Tô Thần, vừa cười vừa nói, kệ Tô tiên sinh, ngươi cho rằng ỷ vào sau lưng chiến thương khung, thì có thể muốn làm gì thì làm. Năm đó chiến thương khung bị Vĩnh Hằng Tiên Tông truy sát, đã vẫn lạc, đây là toàn bộ thái thương tiên vực người đều biết sự tình. Muốn cầm cái chết người hù dọa thái đồ hoàng triều, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Thanh Lam Tiên Hạc vừa cười vừa nói, kệ theo ta thấy, sau lưng ngươi chiến thương khung đã vẫn lạc, bằng không lời nói, thương khung chiến kiếm cũng không có khả năng trong tay ngươi. Tô Thần, ngươi lần này là đi không? Thanh Lam Tiên Hạc ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi. Thác Bạt Tuế cũng là gật gật đầu, nói ra, kệ bóc ra lão phu Tôn Nhi thần thể, còn dám tại hoàng thành công nhiên giết ta con mẹ nó Tôn Nhi. Hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này khôi lỗ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ba người ý tứ đã đạt thành nhất trí. Đầu tiên, chiến thương khung khẳng định chết, rốt cuộc Vĩnh Hằng Tiên Tông làm thái lục tiên vực đệ nhất tiên tông, năm đó truy sát chiến thương khung, nếu là không có thành công lời nói, tuyệt đối sẽ không tùy ý truyền ra tin tức. Lần, Tô Thần bóc ra Thác Bạt Lưu Vân thể nội thần thể, tại hoàng thành tùy ý trảm giết hoàng tử cùng công tử, để hoàng triều thể diện mất hết. Sau cùng, một khi để này người còn sống rời đi, đến thời điểm đợi đến người này trưởng thành, ai cũng không dám cam đoan, người này sẽ hay không trở về báo thù, tiếp tục tai họa hoàng triều. Không có hù dọa. Tô Thần cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng trắng ba người ý tứ. Rốt cuộc năm đó Vĩnh Hằng Tiên Tông truy sát sư phụ sự tình, toàn bộ thái thương tiên vực đều biết. Người người đều biết, sư phụ năm đó đã bị Vĩnh Hằng Tiên Tông chém giết, mình muốn mượn nhờ một thanh thương khung chiến kiếm, uy hiếp ở ba người, nhìn đến không phải một chuyện dễ dàng. Thương khung chiến kiếm không cách nào uy hiếp ở ba người, nhìn đến chỉ có thể sử dụng toái không phù. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, nhìn chung toàn bộ tiên vực, căn bản không người có thể ngăn lại chính mình toái không phù, vì một cái hoàng triều mà thôi, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng tinh huyết giọt nước. Trong tay hắn chỉ có 9 giọt tinh huyết giọt nước, dùng một giọt thiếu một giọt. Đồng thời, Tô Thần đã nghĩ kỹ việc này. Trong tay mình 9 giọt tinh huyết giọt nước, ít nhất cũng lưu lại bên trong 4-5 giọt tinh huyết giọt nước cho Tô tộc. Chỉ có như vậy, đợi đến hắn sau này rời đi tiên vực, mới có thể an tâm không ít. Rất là bất đắc dĩ. Trong tay xuất hiện toái không phù, Tô Thần không nguyện ý cùng ba người nhất chiến. Tô tiên sinh, bất kể như thế nào, nể tình ngươi cũng coi là có phần đảm lượng phần phía trên, đồng thời chiến thương khung vẫn là sư phụ ngươi, tại ngươi trước khi chết, chúng ta hoàng triều đưa ngươi một món lễ lớn. Đại lễ. Rất nhanh, Tô Thần liền biết cái gọi là đưa chính mình một món lễ lớn là cái gì. Làm lấy hắn mặt. Thác Bạt Đồ trực tiếp đánh giết Hạ Lạc, vừa cười vừa nói, ở ngươi không có giết hắn, ta giúp ngươi. Không có chút nào kinh ngạc, tại Tô Thần nhìn đến Hạ Lạc một khắc này, là hắn biết Hạ Lạc khẳng định là không sống được. Bán chính mình. Bất kể nói thế nào, Thác Bạt Lưu Vân đều là chết tại Vạn Đế Tiên Tông, Thác Bạt Đồ cùng Thác Bạt Tuế làm sao có khả năng lưu lại Hạ Lạc. Không hỏi không quản, liền xem như hoàng triều không giết Hạ Lạc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Hạ Lạc. Một giây sau, ông Thanh Lam Tiên Hạc đột nhiên xuất thủ, hóa thành bản thể Thanh Lam Tiên Hạc, có thanh lam hai loại mặt sắc giao nhau, khủng bố khí lưu hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị vận dụng toái không phù thời điểm, một cổ màn sáng đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, cứ thế mà địa đón lấy Thanh Lam Tiên Hạc kinh khủng nhất nhất kích. Đối mặt chúa tể cảnh, Tô Thần biết mình không có chút nào cơ hội. Cho dù là có khôi lỗ tương trợ, đều không phải là chúa tể cảnh địch thủ. Truyền kỳ cảnh cùng chúa tể cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, tướng kém không là một chút điểm. Đây là tính chất chênh lệch. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hiện tại hắn, đối mặt hai vị chúa tể cảnh, một vị nửa bước chúa tể cảnh, chỉ có thể cưỡng ép vận dụng toái không phù, bằng không lời nói, chỉ có thể sử dụng tinh huyết giọt nước. Vẫn là câu nói kia. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn khẳng định là sẽ không tùy ý vận dụng bất luận cái gì một giọt tinh huyết giọt nước, rốt cuộc trong tay hắn chỉ có 9 giọt tinh huyết giọt nước, dùng một giọt thiếu một giọt. Chuyện gì xảy ra? Ba người nhìn lấy xuất hiện trước mặt quang mang, từng cái trên mặt tràn ngập thật không thể tin, tự hồ người nào cũng không nghĩ tới, một cái tiên vương cảnh, lại có thể cứ thế mà chống lại xuống tới, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Tiên đế bản. Ba người đồng thời lên tiếng kinh hô. Bọn họ đối tiên đế bản không có mảy may lạ lẫm. Bởi vì thái đồ trong hoàng thành, chính là có thái thương tiên vực chính đại tiên đế bản một trong mà nổi danh. Chỉ là người nào cũng không nghĩ tới. Tiên đế bản lại đột nhiên hiện thân tương trợ Tô Thần, đây là có chuyện gì? Không cần nói ba người. Cho dù là Tô Thần đều có chút choáng váng. Tiên đế bản hiện thân, xem ra là chính mình dẫn động tiên đế bản dị tượng, chỉ cần tại tiên đế bản chỗ tiên thành, liền sẽ có tiên đế bản tương trợ. Nguyên bản còn chuẩn bị bóp nát toái không phù rời đi nơi này. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Có tiên đế bản hiện thân, Tô Thần cũng không có sợ hãi, vừa cười vừa nói, nghe đường đường chủ làm thịt cảnh thế công, cũng không gì hơn cái này, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, thất kính thất kính. Đây cũng là trần trụi nhục nhã cùng khiêu khích. Thanh Lam tiên hạt sắc mặt rất là âm trầm, chính mình như thế cường hãn nhất kích, không cần nói tiên vương cảnh, liền xem như nửa bước chúa tể cảnh, đều như cũ không chống đối nổi tới. Nếu không có lấy tiên đế bản tương trợ, Tô Thần có thể đến đỡ được sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Ngươi là như thế nào làm đến? Ba người đều muốn biết. Tiên đế bản, tiên vực cùng sở hữu 9981 cái tiên đế bản, vẻn vẹn là thái thương tiên vực liền có chừng 9 cái tiên đế bản. Khó có thể tin. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ở nhân phẩm ta tốt. Ba người đương nhiên biết Tô Thần là tại nói vớ nói vẩn, từng cái ánh mắt phẫn nộ cùng chấn kinh nhìn lấy, cái này phiền phức lớn. Nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt, ba người bọn họ bên trong, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết Tô Thần, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Duy chỉ có hiện tại, sự tình đã kinh biến đến mức hoàn toàn không giống. Tô Thần có tiên đế bản thủ hộ, cho dù là lấy Thanh Lam tiên hạt cường đại thế công, cũng đều không cách nào phá vỡ tiên đế bản phòng ngự, thương tổn đến Tô Thần mảy may. Tiên đế bản, cũng là tiên vực bản nguyên bản danh sách, thử nghĩ một hồi, tiên đế chỉ có tại tiên đế trên bản lưu danh, mới xem như chuẩn bị tiên vực tán thành. Chúa tể cảnh, chỉ cần không phải rời đi tiên vực, đột phá đến tinh không võ giả cảnh, y nguyên hội thụ tiên vực hạn chế, chính là bởi vì như thế, chúa tể cảnh không có khả năng phá vỡ tiên đế phòng ngự. Thanh Lam huynh, người ta ba người đồng thời xuất thủ, ta cũng không tin, lấy ba người chúng ta lực lượng, không cách nào phá vỡ tiên đế bản phòng ngự. Được. Vừa sải bước ra. Ba người liên thủ bộc phát ra điệp gia thế công, thuận thế bao phủ Tô Thần. Tiên đế bản màn sáng xuất hiện lần nữa, đem ba cổ thế công ngăn cản lại đến, giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệt để mộng. Phẫn nộ ba người đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, tiếp tục công kích. Thật sự là càng công kích càng là biệt khuất, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Ba người ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bọn họ thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Đường đường hai vị chúa tể cảnh cùng một vị nửa bước chúa tể cảnh liên thủ, bây giờ lại không cách nào đánh giết một vị nho nhỏ tiên vương vũ giả. Cái này cần có nhiều biệt khuất. Ngay tại ba người cường thế công kích tiên đế bản màn sáng thời điểm. Một đạo 100 trượng búa lớn phá không mà đến, hung hăng đánh vào ba người thế công phía trên. Quanh một tiếng, ba người vậy mà liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện cường tráng đại hán, phẫn nộ thác bạc đồ cả giận nói, ở ngươi là ai? Tuyệt thế chúa tể. Cái này là từ nơi nào xuất hiện cường giả, bản nguyên tôi thể, tuyệt thế chúa tể. Đường Tam Chù Y. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Đường Tam Chù Y, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Đường Tam Chù Y lại đột nhiên xuất hiện. Đường Tam Chù Y là tuyệt thế chúa tể. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, ai có thể nghĩ tới, một cái tiệm thợ rèn, vậy mà sẽ là một vị tuyệt thế chúa tể. Bản thân thợ rèn Đường Tam Chù Y, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay người nào dám làm tổn thương chủ nhân nhà ta. A, à, chủ nhân. Nghe đến chủ nhân hai chữ, ba người đều triệt để mộng, Tô Thần vậy mà sẽ là một vị tuyệt thế chúa tể chủ nhân. Bọn họ căn bản không biết Đường Tam Chù Y, một cái thợ rèn là tuyệt thế chúa tể, khi nào tuyệt thế chúa tể như thế giá rẻ, liền thợ rèn đều có thể đột phá đến tuyệt thế chúa tể cảnh. Sự thật bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin việc này là thật. Tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, Đường Tam Chù Y xoay người, quỳ một chân trên đất, nói ra, ngài Đường Tam Chù Y gặp qua chủ nhân. Hộ bản người. Đúng vậy. Quả nhiên là hộ bản người, nhiều ít có chút mắt trợn tròn, ai có thể nghĩ tới, chính mình trước đó tại tiệm thợ rèn gặp phải thợ rèn Đường Tam Chù Y, lại là vị thứ hai hộ bản người. Nhìn đến tiên đế bản chủ động hiện thân thủ hộ chính mình, dẫn tới Đường Tam Chù Y. Không tệ, nguyên bản còn muốn lấy, muốn hủy diệt thái đồ hoàng triều cần chờ đợi, đem cừu hận vô hạn phóng đại, muốn thu lưới lại không phải một chuyện dễ dàng. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, theo vị thứ hai hộ bản người buông xuống, hắn đã không cần lại đợi đợi, chỉ cần tốc chiến tốc thắng, mượn nhờ Đường Tam Chù Y lực lượng hủy diệt thái đồ hoàng triều là đủ. Căn cứ Huyền Hạc chỗ nói, 81 cái tiên đế bản mỗi một vị hộ bản người, toàn bộ đều là tuyệt thế chúa tể cảnh, Huyền Hạc là tuyệt thế chúa tể cường giả, Đường Tam Chù Y đồng dạng là một vị tuyệt thế chúa tể cường giả. Nhìn chung toàn bộ thái đồ hoàng triều, tối cường giả cũng chỉ là chúa tể cảnh, chính là Thanh Lam Tiên Hạc cùng Thác Bạc Tuế. Phiền phức lớn. Thác Bạc Tuế cùng Thác Bạc Đồ, bao quát Thanh Lam Tiên Hạc ở bên trong, ba người đều mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lên trước mặt hai người. Chúa tể cảnh cùng tuyệt thế chúa tể cảnh ở giữa chênh lệch, tướng kém không là một chút điểm. Thì tính toán ba người bọn họ liên thủ, đều không phải là Đường Tam Chù Y địch thủ. Tô Thần bên người vậy mà ẩn giấu đi tuyệt thế chúa tể, đây là ba người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Thác Bạc Tuế vừa cười vừa nói, kể Tô Tiên Sinh nói giỡn, trước đó sự tình, là ta thái đồ hoàng triều không đúng, lão phu ở chỗ này xin lỗi ngươi. Tài nghệ không bằng người, nhất định phải cúi đầu. Bọn họ cũng không muốn toàn bộ chết ở chỗ này, trơ mắt nhìn hoàng triều bị tàn sát. Đối mặt một vị tuyệt thế chúa tể cảnh cường giả, không có bất kỳ cái gì nhất chiến cơ hội, một khi khai chiến, muốn nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nói cho cùng, nhìn lấy Tô Thần bên người xuất hiện một vị tuyệt thế chúa tể cảnh, bọn họ là cảm thấy thật đang sợ hãi. Giết! Sự tình đã như thế, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, Hạ Lạc sự tình tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai. Lần này Hạ Lạc bán, đối Tô Thần ảnh hưởng rất lớn. Hắn còn chưa đủ tuyệt tình cùng giết hại quả quyết, mới có thể lưu lại cho mình lớn như thế phiền phức. Muốn không phải tiên đế bản che chở, muốn không phải bên người đột nhiên xuất hiện Đường Tam Chù Y, mình bây giờ chỉ có thể mượn nhờ toái không phù rời đi. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tiên đế bản thủ hộ khẳng định là có phạm vi, không có khả năng bao trùm toàn bộ thái thương tiên vực, thậm chí chỉ cần hắn rời đi tiên thành, tiên đế bản liền sẽ không lại hiện thân. Đã thuận lợi thôn phệ Thác Bạc Lưu Vân khí vận, chỉ có đem cừu hận vô hạn phóng đại, mới có thể để chính mình thôn phệ khí vận không ngừng tăng lên. Đường Tam Chù Y không có sử dụng huyết luân, trong tay xuất hiện một chiếc chù y sắt, chính là lúc trước Tô Thần muốn mua cái kia cây thiết chù y, nắm ở trong tay, Đường Tam Chù Y khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa, giống như sát thần hàng lâm đồng dạng. Vừa sải bước ra, ngay tại Đường Tam đâm chuẩn bị đánh giết ba người thời điểm, một đạo hùng hậu bá đạo long ngâm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hư không, giữa thiên địa triệt để bị long tức giam cầm. Ngay sau đó, một đầu toàn thân ngâm đen sắc, trên thân phủ đầy màu đỏ đường vân tiên long trong nháy mắt xuất hiện, thân thể bên trên tản mát ra khí thế, bắt đầu hướng về Đường Tam Chù Y hung hăng áp chế mà đến. Chủ nhân cẩn thận. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân tuyệt thương chù y, bá đạo huyết luân lực lượng bắt đầu gia trì trong tay thiết chù y, hướng thẳng đến trước mặt tiên long hung hăng đập ra một nện. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa, bất quá lại không có lan tràn ra. Đây là ai? Thác Bạc Tuế ba người nhìn lấy xuất hiện trước mặt tiên long, đều có chút ngây người. Có thể chống lại Đường Tam Chù Y, chắc hẳn đầu này tiên long cũng là tuyệt thế chúa tể cường giả, chỉ là bọn hắn căn bản không biết đầu này tiên long, vì sao muốn xuất thủ tương trợ bọn họ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra sự tình. Một cái hạ vị tuyệt thế chúa tể, lại có thể cùng lão phu đụng một cái, Đường Tam Chù Y quả nhiên lợi hại. Ngươi là ai? Đường Tam Chù Y cũng không nhận ra trước mặt Tiên Long, cũng rất là kiên kỵ, rốt cuộc Nguyên Thần truyền âm cho Tô Thần. Thượng vị tuyệt thế chúa tể. Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Đường Tam Chù Y phán đoán, chỉ là đồng dạng không nghĩ ra, cái này cái gọi là thượng vị tuyệt thế chúa tể, đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Ha ha ha, Đường Tam Chù Y, ngươi không biết Long Huynh, chắc hẳn cần phải nhận biết ta đi. Giống như U Linh như quỷ mị, một bóng người tại Tiên Long bên người đột nhiên ngưng tụ mà ra, trên thân toàn bộ bị áo đen bao phủ, chỉ có một đôi đen nhánh hai mắt lộ ở bên ngoài, dáng người tinh tế, giống như cây trúc đồng dạng. Quỷ vô ảnh. Ha ha ha, nguyên lai Đường Huynh còn nhận biết ta, không tệ, rất không tệ. Tô Thần trong đầu truyền đến Đường Tam Chù Y thanh âm. Quỷ vô ảnh, trung vị tuyệt thế chúa tể, cùng hắn là sinh tử cừu địch, có được vô tận phân thân, rất là lợi hại. Quỷ vô ảnh, ngươi không làm gì được ta. Rất là hài lòng gật gật đầu, quỷ vô ảnh vừa cười vừa nói, để ta một người xác thực không cách nào giết ngươi, không thể không thừa nhận, ngươi Đường Tam Chù Y xác thực thật lợi hại. Nói lên việc này, quỷ vô ảnh rất là buồn bực không thôi, chênh lệch một cái cấp độ, dưới tình huống bình thường, trung vị tuyệt thế chúa tể cần phải có thể ngăn chặn Đường Tam Chù Y. Kết quả lại là, hắn vậy mà không cách nào đánh giết Đường Tam Chù Y, đây là hắn lớn nhất sỉ nhục, cuối cùng bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể tìm đến chính mình hảo hữu Long tướng mệnh trợ, hy vọng có thể mượn nhờ bọn họ liên thủ thuận lợi đánh giết Đường Tam Chù Y. Cần phải biết rằng, hai người bọn họ, một cái là trung vị tuyệt thế chúa tể, một cái lại là thượng vị tuyệt thế chúa tể, đồng thời Long mệnh bản thể vẫn là U Ảnh sinh mệnh tổ Long, tại tiên vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tồn tại. Quỷ vô ảnh, năm đó sự tình, là ngươi tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào. Rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, quỷ vô ảnh cả giận nói, ngày Đường Tam Chù Y, năm đó ngươi giết ta thê tử, đời này kiếp này, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi nguyên thần vĩnh trấn địa ngục. Tay cầm tuyệt thương Chù Y, Đường Tam Chù Y trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, Chù Y chỉ thương khung, thanh âm bá đạo không gì sánh được nói ra, rồi quỷ vô ảnh, hôm nay ta Đường Tam Chù Y, liền muốn lấy một địch hai, nhìn nhìn hai người các ngươi liên thủ, là có hay không lợi hại như vậy. Vừa dứt lời, Đường Tam Chù Y bóng người động đậy trước. Trong tay tuyệt thương Chù Y bắt đầu hung hăng hướng về một người một rồng đập tới, đầy trời Chù Y ảnh như mưa giông gió bão bao phủ mà ra, làm đến bốn phía không gian cũng bắt đầu rung rẩy, thậm chí xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết nứt không gian. Hừ, đã ngươi như thế nghĩ muốn tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Một người một rồng, bắt đầu giam cầm không gian, quỷ vô ảnh hóa thành đầy trời phân thân, khắp nơi đều là hư vô bóng người, phân thân thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít phân thân khắp nơi đều là, phủ đầy toàn bộ không gian. Long mệnh bản thể xoay quanh ở trong hư không, khủng bố long tức ẩn chứa sinh mệnh khí tức, giống như có thể làm cho vạn vật khôi phục. Bốn phía không gian cũng bắt đầu phát ra trận trận khẽ rung. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt hư không nhất chiến, hắn có tiên đế bản thủ hộ, khẳng định không sợ bất luận cái gì tuyệt thế chúa tể thế công. Hắn muốn nhúng tay, lại không cách nào nhúng tay, trừ phi là vận dụng tinh huyết dọc nước. Đến mức Thác Bạc Đồ cùng Thác Bạc Tuế, còn có cái gọi là Thanh Lam Tiên Hạt, vẫn chưa chọn rời đi. Bởi vì bọn hắn đều đang đợi, các loại Đường Tam Chù Y bị đánh giết. Đến thời điểm liền có thể nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể giam cầm Tô Thần. Bọn họ đều đang đợi, các loại một người một rồng liên thủ đánh giết Đường Tam Chù Y. Thái Tổ, ngươi nói bọn họ song phương ai có thể càng hơn một bậc. Thác Bạc Tuế lắc đầu, ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy hư không nhất chiến. Đối mặt tuyệt thế chúa tể đỉnh cấp nhất chiến, hắn cũng vô pháp khẳng định, đến cùng ai thua ai thắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Tam Chù Y chắc chắn thất bại. Một vị trung vị tuyệt thế chúa tể cùng một vị thượng vị tuyệt thế chúa tể, Đường Tam Chù Y chỉ là hạ vị tuyệt thế chúa tể, làm sao có khả năng là hai người địch thủ, chúng ta chỉ cần nhìn thẳng Tô Thần, đừng cho hắn chạy là đủ. Thác Bạc Tuế gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Thanh Lam Tiên Hạt ý tứ, liếc một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào đối diện bóng người. Oanh! Ba đại tuyệt thế chúa tể hỗn chiến, kinh thiên động địa. Toàn bộ thái đồ hoàn thành, rất nhiều người đều ào đi ra. Nhìn lấy hư không đại chiến, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, người nào cũng không biết chuyện gì phát sinh. Dám ở Hoàng Triều hoàn thành như thế hỗn chiến, muốn nghĩ cũng biết đối phương lai lịch, lần này Hoàng Triều có đại phiền toái. Đường Tam Chù Y, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Long Huynh đệ bản mệnh thần thông. Long Mệnh cũng là cười ha ha, to. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net lớn thân rồng che khuất bầu trời, khủng bố sinh mệnh khí tức tụ lại, hình thành một cái cấm kỵ sinh mệnh. Sinh mệnh cấm khu, ta vì chúa tể. Sinh mệnh cấm khu. Nghe đến sinh mệnh cấm khu bốn chữ, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn có thể cảm thụ được đi ra, hư không không gian lại bị cưỡng ép cấm đoán, cùng chính mình cầm giữ có thời không huyết luân có liều mạng. Sinh mệnh cấm khu cùng thời không huyết luân, toàn bộ đều là cấm đoán không gian. Đường Tam chủ y phiền phức lớn. Chính là bởi vì cầm giữ có thời không huyết luân, Tô Thần mới biết được sinh mệnh cấm khu đến cùng có nhiều đáng sợ. Tại sinh mệnh cấm khu bên trong, long mệnh thực lực có thể trình độ lớn nhất địa phát huy ra. Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức điều động trên đỉnh đầu thời không huyết luân, hắn biết rõ đối phương sinh mệnh cấm khu, cho nên nhất định phải mượn nhờ thời không huyết luân, đến điệp gia một chút sinh mệnh cấm khu. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Dựa theo Tô Thần thực lực, cần phải có thể phát xạ 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, bất quá bây giờ tình huống đối với hắn rất là bất lợi. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn mở cung kéo mũi tên, chỉnh một chút 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, vận sức chờ phát động không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức bắn ra. Long mệnh đối với mình phóng xuất ra sinh mệnh cấm khu, có 10 phần lòng tin, tin tưởng tuyệt đối có thể cầm cố lại Đường Tam chủ y. Hắn cùng Quỷ Vô Ảnh hai người đều đối Đường Tam chủ y thực lực rất là kiên kỵ. Không nên nhìn Đường Tam chủ y chỉ là hạ vị tuyệt thế chúa tể, năm đó liền xem như đã đột phá đến trung vị tuyệt thế chúa tể cảnh Quỷ Vô Ảnh, đều không thể ngăn chặn Đường Tam chủ y. Bằng không lời nói, lần này Quỷ Vô Ảnh cũng sẽ không tìm hắn đến đây. Tốc chiến tốc thắng, đồng thời còn cần 100% trấn áp, cho nên trực tiếp tới, cũng là thi triển ra sinh mệnh cấm khu. Có 10 phần lòng tin, hắn thi triển ra sinh mệnh cấm khu điệp gia hai người bọn họ liên thủ, tin tưởng tuyệt đối có thể một chiêu trấn sát Đường Tam chủ y. Ngay tại lúc này, Tô Thần thi triển thời không huyết luân, ngưng tụ ra thời không lồng giam trong nháy mắt dung nhập vào sinh mệnh cấm khu bên trong. Thời không lồng giam cùng sinh mệnh cấm khu chồng lên dung hợp phía dưới. Đứng im không gian vậy mà phát sinh tầng tầng chồng lên, đáng sợ không gian ba động bốn chỗ dập dần, đồng thời cự đại trùng tích lực, theo không gian trùng điệp truyền đến toàn thân cao thấp các nơi. Một ngụm máu tươi phun ra. Tô Thần tu vi thực sự quá thấp, đối mặt tối đỉnh cấp tuyệt thế chúa tể, có thể làm đến như thế, đã coi như là vô cùng lợi hại. Liên tục nuốt càn không đan, Tô Thần thừa dịp thổ huyết phút chốc, đã liên tục phát ra từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn. Tiếng xé gió truyền khắp giữa thiên địa. Cùng một thời gian, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, trong tay xuất hiện kiếp long đinh, cùng sở hữu 52 mai kiếp long đinh liên tiếp đánh ra, cùng thí thần tuyệt cốt tiễn tuần tự mà ra. Đầy trời đều là thí thần tuyệt cốt tiễn cùng kiếp long đinh, tại trong màn đêm tán phát ra đạo đạo lạnh lẽo sát ý, cuốn sạch lấy toàn bộ bầu trời đêm. Thác Bạc Đồ cùng Thanh Lam Tiên Hạc ba người, nhìn đến Tô Thần không chỉ có chủ động xuất thủ, lại có thể phá hư long mệnh thi triển ra sinh mệnh cấm khu, đều là sắc mặt đột biến. Đây là một vị tiên vương có thể có được thủ đoạn sao? Khó có thể tin sự tình. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kiên kỵ, người này thực sự thật đáng sợ. Lấy tiên vương cảnh liền cầm giữ có thủ đoạn như thế, rất khó tưởng tượng, đợi đến người này triệt để trưởng thành, lại sẽ biến như gì cường đại. Chúng ta nên làm cái gì? Ngăn chặn Tô Thần, đừng cho hắn quấy nhiễu hư không đại chiến. Được. Cuối cùng ba người vẫn là lựa chọn xuất thủ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một khi Tô Thần cùng Đường Tam chủ y chạy thoát, đối với Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đã như vậy lời nói, như vậy thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đồ sát Tô Thần. Tiên đế bản bao phủ, ba người cũng không lại tiếp tục lựa chọn viễn trình công kích, chỉ có chém giết gần người, mới có thể có một đường sinh cơ. Cảm nhận được sinh mệnh cấm khu giam cầm, Đường Tam chủ y không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại vừa cười vừa nói, ngày để ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử tuyệt thương ba chủ y. Long huynh, cẩn thận. Nghe đến tuyệt thương ba chủ y, Quỷ Vô Ảnh sắc mặt đột biến, hắn rõ ràng nhất Đường Tam chủ y ba chủ y đến cùng có nhiều bá đạo. Có thể nói như vậy. Năm đó hắn không cách nào ngăn chặn Đường Tam chủ y nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì Đường Tam chủ y bá đạo ba chủ y, bằng không lời nói. Giữa bọn hắn chênh lệch chỉnh một chút một cái cấp độ, không cần phải không cách nào làm đến áp chế. Trong tay thiết chủ y trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt biến thành 100 trượng búa lớn, vang lên tiếng sấm nổ giống như gào rú, hư hướng thẳng đến một người một rồng hung hăng chù y ra ngoài. Oanh, khủng bố thế công hung hăng đụng vào nhau, rèn sắt khi còn nóng, Đường Tam chù y không chần chờ chút nào, tiếp tục chù y thứ hai, thứ ba chù y, liên tục ba chù y điệp gia đánh mạnh, cho dù là một người một rồng đều cảm thấy thể nội khí hải lăn lộn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tự hồ không quá tin tưởng. Cái này là kinh khủng bực nào, Long Mệnh rốt cuộc biết, vì cái gì quỷ vô ảnh hội kiên kỵ như vậy Đường Tam chù y, đồng thời mời hắn đến đây. Lấy bọn họ một người một rồng liên thủ chi uy, không cần nói hạ vị tuyệt thế chúa tể, tin tưởng liền xem như trung vị tuyệt thế chúa tể hoặc là thượng vị tuyệt thế chúa tể, đều chưa hẳn có thể đến đỡ được. Nhưng là, Đường Tam chù y lại là cứ thế mà đến đỡ được, tiến tới là cái này muốn mạng tuyệt thương ba chù y, quá mức bá đạo, đồng thời Đường Tam chù y đi vẫn là thuần hệ sức mạnh. Cổ lực lượng này, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tiên vực, phiền toái nhất. Quỷ vô ảnh thật rất muốn mắng người, hắn lần này tìm đến Long Mệnh, vì cũng là mượn nhờ Long Mệnh thuần lực lượng, hy vọng có thể ngăn chặn Đường Tam chù y. Kết quả đây, liền Long Mệnh đều không thể áp chế Đường Tam chù y, bản thân đã nói rõ Đường Tam chù y thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vẻn vẹn là lực lượng phía trên giảng, tin tưởng liền xem như Long Mệnh, đều có chút không bằng Đường Tam chù y. Cần phải biết rằng, Đường Tam chù y cùng Long Mệnh ở giữa chênh lệch chỉnh một chút hai cái cấp độ, làm sao có khả năng sự tình, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Liên tục đập ra ba chù y, Đường Tam chù y trong lòng cũng minh bạch. Vẻn vẹn là hắn một người lực lượng, muốn độc chiến hai người, đồng thời đánh lui hai người, khẳng định là không thể nào sự tình. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước mang theo chủ nhân rời đi, tuyệt đối không thể để cho chủ nhân có bất cứ chuyện gì. Hắn là tiên đế bản hộ bản người. Từ khi hắn tiếp quản tiên đế bản hộ bản người về sau, chưa bao giờ từng gặp phải có người có thể dẫn động tiên đế bản thiên địa dị tượng. Khó khăn đợi đến chủ nhân hiện thân, hắn làm sao có khả năng để chủ nhân có việc. Trọng yếu nhất là, Đường Tam chù y tâm lý rất rõ ràng, đã chủ nhân là tiên đế bản chi chủ, như vậy chính là tiên vực chi chủ, ai có thể thương tổn tiên vực chi chủ. Trong tay tuyệt thương chù y, không ngừng quơ múa. Một nện tiếp lấy một nện, liên miên không ngừng chù y màng, trong nháy mắt bao trùm bốn phía. Thí thần tuyệt cốt tiễn điệp gia kiếp Long Đinh, hung hăng hướng về Long Mệnh thân hình khổng lồ, hung hăng oanh tiếp lấy. Kiếp Long Đinh. Một tiếng kinh hô. Long Mệnh hung hăng mắng lấy, hắn thực sự không có nghĩ đến, người này vậy mà tay cầm kiếp Long Đinh. Kiếp Long Đinh, thế nhưng là Long tộc khắc tinh. May mắn chính mình tu vi không mạnh, đồng thời không có gom góp toàn bộ kiếp Long Đinh, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Chính là bởi vì thời không huyết luân điệp gia thí thần tuyệt cốt tiễn cùng kiếp Long Đinh, làm đến Đường Tam chù y càng thêm dũng mãnh. Đối mặt Đường Tam chù y bá đạo thực lực, cho dù là liên thủ Long Mệnh cùng quỷ vô ảnh hai người, liên thủ muốn trấn áp lại Đường Tam chù y, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Vừa sải bước ra, Đường Tam chù y mượn nhờ trong tay tuyệt thương chù y, hung hăng tránh đi một người một rồng. Trong nháy mắt lui trở về Tô Thần bên người. Bá đạo chù y ảnh hướng thẳng đến ba người chù y tới. Bất quá một người một rồng liên thủ thế công, lần nữa hung hăng cuốn tới, hung hăng đụng vào nhau. Muốn không phải một người một rồng, tin tưởng Thác Bạc Đồ cùng Thác Bạc Tuế ba người, sớm đã bị trấn áp thô bạo. Ba người quả thực bị hoảng sợ xấu, đây cũng là tuyệt thế chúa tể cường đại. Riêng là người này, đi là thuần hệ sức mạnh. Cái này của lực lượng kinh khủng quét ngang mà đến, ba người bọn họ không có vẫn lạc, đã là trong bất hạnh may mắn. Người này muốn là chạy, chúng ta Thái Đồ Hoàng Triều xem như triệt để xong. Cái kia có thể làm sao? Mở ra Chu Tiên kiếm trận. Thác Bạc Đồ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn biết rõ Thái Tổ trong miệng chỗ nói Chu Tiên kiếm trận đến cùng ý vị như thế nào. Thái Đồ Hoàng Triều tại thượng cổ thời đại, thuộc về tối đỉnh cấp thế lực, chỉ là theo thời gian trôi qua, Thái Đồ Hoàng Triều càng ngày càng yếu. Bất quá Thái Đồ Hoàng Triều nhưng lại có một cái thủ hộ kiếm trận. Căn cứ Hoàng Triều Tổ tiên truyền xuống quy tắc, bất kỳ người nào không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng kiếm trận. Trận này, tên là Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, cùng sở hữu 99 chuôi Chu Tiên kiếm, toàn bộ tán tại Thái Đồ Hoàng Triều kiếm trũng bên trong, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ xuất thế. Rất là bất đắc dĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Thác Bạc Tuế cũng không nguyện ý vận dụng Chu Tiên kiếm trận. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện ba vị tuyệt thế chúa tể cảnh cường giả, bên trong Đường Tam chù y càng là Tô Thần trợ thủ, một khi để cho hai người còn sống rời đi, ngày sau hoàng triều tất nhiên sẽ bị hủy diệt, không hề nghi ngờ sự tình. Một người một rồng, không phải tại giúp hoàng triều. Ngày sau sẽ phát sinh cái gì sự tình, người nào cũng không biết. Hiện tại, bọn họ muốn làm sự tình, cũng là đem hai người lưu tại hoàng triều, nếu là có thể đánh chết một người một long, thậm chí là hàng phục, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Thái tổ, thật có thể làm đến đánh giết cùng hàng phục sao? Thác Bạt Đồ há có thể không hiểu Thác Bạt Tuế ý tứ. Đánh giết Đường Tam Chu Y cùng Tô Thần là lần, nếu là có thể thuận lợi hàng phục một người một rồng, như vậy đối với Thái Đồ Hoàng Triều tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Thái Đồ Hoàng Triều chính là không có tuyệt thế chúa tể tọa trấn. Muốn là Hoàng Triều bên trong, thật có cái gọi là tuyệt thế chúa tể tồn tại, ai còn dám tại Hoàng Triều dương oai? Dám sao? Khẳng định là không dám sự tình, chính là bởi vì như thế, phẫn nộ Thác Bạt Tuế, tại bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể sử dụng Tru Tiên kiếm trận. Thái Tổ, vận dụng Tru Tiên kiếm trận, hội tổn hại ta Hoàng Triều Long Mạch, đồng thời chúng ta một khi vận dụng Tru Tiên kiếm trận, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, căn bản không rõ ràng. Thanh Lam Tiên Hạc vội vàng nói, ở nhanh mở ra Tru Tiên kiếm trận, một khi bị bọn họ chạy mất, chúng ta thì không cách nào khống chế cục diện. Thác Bạt Tuế gật gật đầu. Hắn hiểu được Thanh Lam Tiên Hạc trong lời nói ý tứ, trận chiến này đối với Thái Đồ Hoàng Triều quá là quan trọng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm, trên chuôi kiếm khắc lấy hai chữ. Tru Tiên. Tru Tiên kiếm, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải Tru Tiên kiếm, chánh thức 99 chuôi Tru Tiên kiếm, toàn bộ đều tán tại Hoàng Thất kiếm trũng phía dưới. Đây cũng là mở ra Tru Tiên kiếm trận chìa khóa, mỗi một đời hoàng đế chỗ nắm giữ, một khi Thác Bạt Tuế vẫn lạc, chìa khóa liền sẽ tự động nhận chủ Thác Bạt Đồ. Một giọt tinh huyết bị cưỡng ép bức ra, chậm rãi nhỏ tại chìa khóa bên trên. Nhất thời, chìa khóa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đường Tam Chu Y đi tới Tô Thần bên người, nói ra, ngài chủ nhân, chúng ta bây giờ rời đi nơi này. Vẹn vẹn là một mình hắn, khẳng định không sợ một người một rồng liên thủ, rốt cuộc bên cạnh hắn còn theo chủ nhân, muốn là chủ nhân có cái gì sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Tuy nhiên tiên đế bản sẽ đi ra hộ chủ, bất quá tiên đế bản phải chăng có thể ngăn cản được tuyệt thế chúa tể thế công, thật đúng là ẩn số. Hắn co dám đánh bạc, cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất. Tô Thần minh bạch Đường Tam chú ý tứ, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, tránh trước hai vị tuyệt thế chúa tể lại nói, đến mức Thái Đồ Hoàng Triều, đã là cái thớt gỗ phía trên thịt, chính mình muốn cái gì thời điểm trở về cắt, thì có thể trở về ăn thịt. Thái Đồ Hoàng Triều đã triệt để xong. Đi. Tô Thần cùng Đường Tam Chu Y lập tức quay người rời đi. Một người một rồng đương nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn thả hai người rời đi, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, thật vất vả nắm lấy cơ hội, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được, Đường Tam Chu Y rất là coi trọng người này. Thì tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Ông ông. Nương theo lấy kiếm ngân vang âm hưởng hoàn toàn hư không, bốn phía không gian đột nhiên biến hóa lên, khắp nơi đều là kiếm khí tung hoành. 99 nói lóe ra lạnh lẽo kiếm khí Tru Tiên kiếm, trải rộng toàn bộ Tru Tiên kiếm trận không gian. Tô Thần, Đường Tam Chu Y, ta Thái Đồ Hoàng Triều không phải là các ngươi muốn đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem hai người các ngươi như thế nào chạy. Tru Tiên kiếm trận. Đây là Tru Tiên kiếm trận. Đường Tam Chu Y kinh hô xuất sinh, sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm. Bởi vì hắn biết rõ Tru Tiên kiếm trận đến cùng ý vị như thế nào. Càng thêm không nghĩ tới, danh chấn tiên vực Tru Tiên kiếm trận, vậy mà liền giấu ở Thái Đồ Hoàng Triều. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được đây là kiếm trận, thậm chí nhìn đến Đường Tam Chu Y khiếp sợ như vậy, bản thân đã đoán được trận này khẳng định không đơn giản. Như thế nào Tru Tiên kiếm trận? Chủ nhân có chỗ không biết, Tru Tiên kiếm trận vì tiên vực thượng cổ thời kỳ đỉnh cấp sát trận một trong truyền thuyết, cùng sở hữu 99 chuôi Tru Tiên kiếm. Đường Tam Chu Y thanh âm vô cùng ngưng trọng tiếp tục nói. Kể căn cứ truyền ngôn, Tru Tiên kiếm trận căn bản không thua tại tiên vực, mà là đến từ tinh không vũ trụ, từng tại tiên vực thượng cổ thời kỳ, Tru Tiên kiếm trận đã từng chém giết qua vô số tinh không võ giả, không biết là thật hay giả. Nghe xong Đường Tam Chu Y lời nói, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, khó trách Đường Tam Chu Y coi trọng như vậy trận này, nguyên lai là đến từ tinh không vũ trụ, mà không thuộc về tiên vực. Không hề nghĩ tới, trong truyền thuyết Tru Tiên kiếm trận, vậy mà sẽ tại Thái Đồ Hoàng Triều bên trong. Hơn nữa còn là 99 chuôi Tru Tiên kiếm đều tại. Đường Tam Chu Y rất là kiên kỵ Tru Tiên kiếm trận, hắn thậm chí không e ngại một người một rồng liên thủ, bản thân cái này đã nói rõ Chu Tiên kiếm trận uy lực. Chu Tiên kiếm trận. Trong truyền thuyết đỉnh cấp giết hại kiếm trận, cùng sở hữu 99 chuôi Chu Tiên kiếm. Trải rộng toàn bộ kiếm trận tất cả Chu Tiên kiếm, bộc phát ra vô số kiếm ngân vang âm thanh, lít nha lít nhít kiếm khí tốt giống như châu chấu, bao trùm lấy bốn phía. Thác Bạc Đồ cùng Thác Bạc Tuế ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn mượn nhờ Chu Tiên kiếm trận, trấn sát Tô Thần cùng Đường Tam Chù Y, thậm chí còn muốn hàng phục một người một rồng. Muốn là Thái Đồ Hoàng Triều, thật có thể có hai vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đến thời điểm, Thái Đồ Hoàng Triều liền có thể trở thành Thái Thương Tiên Vực đỉnh cấp tồn tại. Thái Thương Tiên Vực đệ nhất tiên tông, có một vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn. Bởi vậy nhưng tưởng tượng, nắm giữ hai vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn Thái Đồ Hoàng Triều, thậm chí có thể vượt qua Thái Thương Tiên Tông, theo thời gian chậm rãi chuyển dời, nhất định có thể siêu việt Thái Thương Tiên Tông. Chỉ cần không treo chọc những cái kia ẩn thế tiên tông cùng gia tộc, như vậy Thái Đồ Hoàng Triều cũng là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất Hoàng Triều. Tâm động. Mặc kệ là vì Hoàng Triều về sau, vẫn là giải quyết Hoàng Triều nguy cơ sinh tử, bọn họ cuối cùng vẫn vận dụng Chu Tiên kiếm trận. Khủng bố kiếm trận, vừa mới bao trùm bốn người về sau, liền bắt đầu phát ra bá đạo nhất thế công. Đường Tam Chù Y tay cầm tuyệt thương chù y, hung hăng nện lấy bốn phía kiếm khí. Rầm rầm rầm. Kiếm khí cùng tuyệt thương chù y hung hăng đụng chạm, bất quá Đường Tam Chù Y lại hoảng sợ phát hiện, Chu Tiên kiếm trận xác thực thật lợi hại, liền tuyệt thế chúa tể đều không thể chống lại. Chu Tiên kiếm trận quá mức bá đạo, hiểu được trận pháp Tô Thần, càng phát ra minh bạch Chu Tiên kiếm trận khẳng định không phải tới từ tiên vực, mà là đến từ tinh không vũ trụ. Tiên đế bản màn sáng xuất hiện lần nữa tại Tô Thần thân thể bốn phía. Liền xem như thế. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, tiên đế bản quang mang căn bản ngăn cản không nổi kiếm khí quét ngang. Đây là tới từ tinh không vũ trụ kiếm trận, tiên đế bản liền xem như tiên vực căn cơ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được kiếm khí công kích. Tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định không phải kế hoạch lâu dài. Trong tay xuất hiện toái không phù. Chúng ta đi. Đi. Như thế nào đi? Sắc mặt rất là âm trầm Đường Tam Chù Y, căn bản không biết chủ nhân rốt cuộc là ý gì. Rốt cuộc Chu Tiên kiếm trận uy lực thực sự quá cường hãn, đến từ tinh không vũ trụ kiếm trận, liền xem như tuyệt thế chúa tể cường giả, muốn thuận lợi phá vỡ kiếm trận bỏ chạy, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn lựa chọn tin tưởng mình chủ nhân. Có thể bị 81 cái tiên đế bản đồng thời tán thành, dẫn động tiên đế bản tiên vực dị tượng, muốn nghĩ cũng biết chủ nhân khẳng định có lấy nội tình. Chỉ là không biết, chủ nhân phải làm như thế nào, mới có thể thuận lợi địa mang đi hắn. Không có chậm trễ thời gian. Coi như mình có tiên đế bản thủ hộ, Đường Tam Chù Y là tuyệt thế chúa tể cảnh, cũng thực sự không cách nào chống lại kiếm trận. Từ khi chính mình rời đi Đông Hoang, từng bước một đi đến bây giờ. Đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất kiếm trận, muốn là hắn có thể có được 99 chuôi Chu Tiên kiếm, liền coi như là nắm giữ Chu Tiên kiếm trận. Diệt Hoàng Triều, đoạt Chu Tiên, đây đều là về sau sự tình, hiện tại khẳng định không cách nào làm đến sự tình, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất giết ra ngoài. May mắn tay mình nắm toái không phù, bằng không lời nói, thật đúng là muốn nhờ tinh huyết dọc nước. Trọng yếu nhất là Tô Thần không dám xác định chính mình mượn nhờ tinh huyết dọc nước phải chăng có thể ngăn cản được Chu Tiên kiếm trận. Tinh không vĩnh hằng cường giả lưu lại tinh huyết dọc nước, rốt cuộc không phải tinh không vĩnh hằng bản tôn buông xuống, muốn không cách nào mượn nhờ tinh huyết dọc nước đến chống lại cái gọi là Chu Tiên kiếm trận, đến thời điểm chỉ sợ sẽ là Bồi phu nhân lại xếp binh. Không nguyện ý lãng phí một giọt tinh huyết dọc nước, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là còn nhiều thời gian, có là thời gian. Làm trận pháp sư, hắn biết rõ như thế cường hãn trận pháp, không có khả năng tùy ý vận dụng. Tin tưởng lần này Thác Bạc Tuế vận dụng Chu Tiên kiếm trận, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào mở ra lần thứ hai Chu Tiên kiếm trận. Bên cạnh mình có Đường Tam Chù Y, chỉ cần có thể giết ra ngoài, tin tưởng muốn báo thù, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trực tiếp bóp nát toái không phù. Bá đạo toái không phù trong nháy mắt phá vỡ không gian, xuất hiện một cái hắc động. Tô Thần cùng Đường Tam Chù Y bóng người trong nháy mắt biến mất tại Chu Tiên kiếm trận bên trong. Tô Thần hai người là rời đi. Quỷ Vô Ảnh cùng Long Mệnh thì là bị Chu Tiên kiếm trận chết trấn áp. Mấy chục phút sau, to lớn trong cung điện. Quỷ Vô Ảnh cùng Long Mệnh quỳ một chân trên đất, không muốn chết tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn thần phục Thác Bạt Tuế, rất là phiền muộn, muốn nhiều phiền muộn có nhiều phiền muộn. Ba người đều là mừng rỡ không thôi, lần này Chu Tiên kiếm trận mở ra, quả thực để bọn hắn được đến phong phú hồi báo, chỉnh một chút hai vị tuyệt thế chúa tể thần phục, để thái đồ hoàng triều có nội tình. Đáng tiếc là, bọn họ vẫn chưa mượn nhờ Chu Tiên kiếm trận, thuận lợi đánh giết Tô Thần cùng Đường Tam Chù Y, nếu là có thể hàng phục Đường Tam Chù Y, như vậy thì càng tốt hơn. Bất quá mọi thứ đều không có như vậy hoàn mỹ, có thể thuận lợi hàng phục Long Mệnh cùng Quỷ Vô Ảnh, đã là thu hoạch tràn đầy. Thái Tổ, chúng ta lần này vận dụng Chu Tiên kiếm trận, đã thương tổn chúng ta Hoàng Triều Long Mạch, như vậy trải qua, có thể hay không đối với chúng ta Hoàng Triều khí vận có ảnh hưởng. Làm thái đồ Hoàng Triều Hoàng đế, Thác Bạt Đồ rất là coi trọng Hoàng Triều vận mệnh, không nguyện ý nhìn đến Hoàng Triều suy sụp. Hắn tin tưởng Hoàng Triều khí vận, cho rằng khí vận đối khắp cả Hoàng Triều tới nói, cực kỳ trọng yếu, liền xem như có hai cái đỉnh cấp cường giả tọa trấn, một khi Hoàng Triều khí vận suy bại, tin tưởng đến thời điểm vẫn sẽ có phiền toái rất lớn. Thác Bạt Tuế lại là vừa cười vừa nói, nghe khí vận, như thế nào khí vận là cường giả mới có thể có được, liền xem như bởi vì lần này Chu Tiên kiếm trận, làm đến ta Hoàng Triều tổn thất khí vận, ta cũng muốn nghịch thiên cải mệnh. Ta muốn để thái đồ Hoàng Triều, trở thành thái thương tiên vực đệ nhất Hoàng Triều. Thác Bạt Đồ tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, loại cảm giác này nói không rõ ràng không nói rõ, rất là quái dị. Thân là Hoàng Triều Hoàng đế, hắn tổng là có thể cảm giác được, lần này cưỡng ép vận dụng Chu Tiên kiếm trận, đồng thời Tô Thần cùng Đường Tam Chù Y rời đi, làm đến Hoàng Triều khí vận bắt đầu suy bại. Loại tình huống này, liền xem như Hoàng Triều nắm giữ hai vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn, thì có ích lợi gì? Nhìn lấy Thái Tổ trên mặt không ai bì nổi, Thác Bạt Đồ tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nghĩ muốn nói chuyện nhưng vẫn là ẩn nhẫn không phát. Thanh Lam Tiên Hạc không nói gì, hắn cũng cảm giác mình vị lão huynh này đệ biến đến không giống nhau. Bất kể là ai, đồng thời hàng phục hai vị tuyệt thế chúa tể cảnh cường giả, tin tưởng đều lại biến thành như vậy, dù sao như thế làm, có thể cho toàn bộ Hoàng Triều cuộc khởi, thậm chí trở thành thái thương tiên vực đệ nhất Hoàng Triều. Tô Thần, Đường Tam Chù Y, chúng ta phải nhanh một chút khóa chặt bọn họ. Thanh Lam Tiên Hạc cực cực đầu, bất đắc dĩ nói, nghe Tô Thần có thể có tiên đế bản buông xuống thủ hộ, việc này thật là ta không nghĩ tới, đồng thời bên cạnh hắn còn có Đường Tam Chù Y thủ hộ, chúng ta phải chăng cần phải nghĩ lại. Thanh Lam Huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là việc này đã đến không chết không thôi cục diện, thì coi như chúng ta không ra tay, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái Đồ Tiên Thành. Trong lò rèn. Tô Thần cùng Đường Tam Chù Y, mượn nhờ toái không phù rời đi Chu Tiên kiếm trận, hai người đồng thời chưa rời đi, phản mà trở lại Tiên Thành trong lò rèn. Không thể không thừa nhận, hai người thật là rất lớn mật. Theo Tô Thần, bọn họ lần này dám không rời đi, nguyên nhân chủ yếu còn là tiên đế bản. Đầu tiên, chỉ cần mình tại Thái Đồ Tiên Thành bên trong, liền có tiên đế bản thủ hộ, tin tưởng liền xem như tuyệt thế chúa tể muốn thương tổn chính mình, chỉ sợ tiên đế bản cũng sẽ hiện thân thủ hộ chính mình. Lần, bên cạnh mình có Đường Tam Chù Y tọa trấn, liền xem như một người một rồng liên thủ, đều chưa hẳn có thể ngăn chặn Đường Tam Chù Y. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút, lần này Thái Đồ Hoàng Triều vận dụng Chu Tiên kiếm trận, tin tưởng trong thời gian ngắn, sẽ không lại vận dụng lần thứ hai. Củ cải, tiểu bàng, ta hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lão đại, ngươi nói. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, để các ngươi hai cái đi giúp ta dò xét một chút, nhìn xem Chu Tiên kiếm giấu ở nơi nào. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Chu Tiên kiếm trận trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng lần thứ hai, lại không có hoàn toàn chắc chắn. Muốn là thái đồ Hoàng Triều, còn chỉ có thể vận dụng lần thứ hai Chu Tiên kiếm trận, chính mình tại không có vỡ không phù tình huống dưới, chỉ có thể sử dụng tinh huyết dọc nước. Không muốn động dùng tinh huyết dọc nước, đồng thời Tô Thần đối Chu Tiên kiếm trận cảm thấy rất hứng thú, muốn có được Chu Tiên kiếm, chính mình liền là có thể khống chế Chu Tiên kiếm trận. Rất bá đạo kiếm trận, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Triệu hoán khôi lỗ, thì là theo lấy hai cái tiểu gia hỏa. Nhớ kỹ, muốn là khóa chặt Chu Tiên kiếm, không nên khinh cử vọng động, trở về thông báo ta là đủ. Lão đại yên tâm, hai người chúng ta khẳng định giúp ngươi khóa chặt Chu Tiên kiếm. Cẩn thận. Đúng. Tiểu bàng cùng củ cải trắng lập tức mang theo khôi lỗ quay người rời đi. Tô Thiếu, ngươi cho rằng Chu Tiên kiếm, giấu trong hoàng thất. Nhất định, đồng thời sẽ không tại Thác Bạt Tuế cùng Thác Bạt Đồ trên thân. Tô Tô Thiếu, muốn là thái độ hoàng thất còn có thể tiếp tục vận dụng Chu Tiên kiếm trận. Tuyệt đối không có khả năng. Căn cứ Tô Thần suy đoán, thái độ hoàng thất vận dụng Chu Tiên kiếm trận, căn bản không có phát huy ra Chu Tiên kiếm trận uy lực chân chính, có lẽ là bởi vì vị diện hạn chế, hoặc là hắn nguyên nhân. Ngươi cũng đã biết, hắn bảy vị hộ bản người là ai? Thái Thương Tiên vực cùng sở hữu 9 vị hộ bản người, bây giờ hắn đã tìm được Huyền Hạc cùng Đường Tam Chù Y, còn có 7 vị hộ bản người đồng thời không tìm được. Lần này muốn không phải Tiên Đế bản chủ động buông xuống bảo vệ chính mình, chỉ sợ Đường Tam Chù Y cũng vô pháp khóa chặt chính mình, là cái gọi là Tiên Đế bản chi chủ. Đường Tam Chù Y minh bạch trong lòng chủ nhân suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, trời tiên vực 81 vị hộ bản người, đều chỉ có tự mình biết, lần này muốn không phải chủ nhân dẫn động Tiên Đế bản dị tượng, ta cũng không biết, chủ nhân xuất hiện. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần bản thân đã đoán được sự tình. Hỏi ngươi cái sự tình, Long Mệnh đến từ nơi đâu? Hắn thuộc về Tán Tu Tiên Long, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, Tô Thiếu, lần này Quỷ Vô Ảnh cùng Long Mệnh thần phục Thái Đồ Hoàng Triều, chúng ta rất khó trấn áp Thái Đồ Hoàng Triều. Tô Thần gật gật đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại thì hủy diệt Thái Đồ Hoàng Triều, huống chi là hiện tại Thái Đồ Hoàng Triều, lại có 2 vị tuyệt thế chúa tể tọa trấn. Lúc này, Đường Tam Chù Y đột nhiên hỏi, kể Tô Thiếu, ngươi là có hay không nghe nói qua, Thái Thương Tiên vực đệ nhất Hoàng Triều, Hiên Viên Hoàng Triều. Lắc đầu, Tô Thần biểu thị chưa nghe nói qua. Hiên Viên Hoàng Triều trong Hoàng Thành, liền có một cái Tiên Đế bản, ta cũng chỉ là suy đoán, nói không chừng Hiên Viên Hoàng Thất, liền là Tiên Đế bản hộ bản người, Tô Thiếu không bằng trước đi xem một chút. Hiên Viên Hoàng Triều nữ đế Hiên Viên Phi, bản thân liền là một vị tuyệt thế chúa tể cảnh, vô cùng lợi hại, cũng rất có bá lực. Nghe đến Hiên Viên Hoàng Triều 4 chữ, Tô Thần minh bạch Đường Tam Chù Y ý tứ. Mấy thành nắm chắc? 5 năm. Đầy đủ. Tô Thần minh bạch Đường Tam Chù Y, khẳng định có lấy một chút nắm chắc, bằng không lời nói, cũng sẽ không nói như thế. Hiện tại hắn, rất là cần muốn tìm tới 9 vị hộ bản người, chỉ có như vậy, mới có thể hoành hành Thái Thương Tiên vực. Cho ta Hiên Viên Hoàng Triều tin tức, ta hiện tại liền chạy tới Hiên Viên Hoàng Triều. Tô Thiếu, ta cùng ngươi đi. Tô Thần lắc đầu, nói ra, ở ngươi không cần bồi ta, ngươi chỉ cần tọa trấn căn này tiệm thợ rèn là được, muốn là tiểu bàn cùng củ cải khóa chặt Chu Tiên kiếm, nhớ kỹ, nhất định đừng cho hai người bọn họ tùy ý xuất thủ, hết thảy chờ ta trở lại. Đúng, Tô Thiếu cẩn thận. Tô Thần gật gật đầu, lần này tiến về Hiên Viên Hoàng Triều, cũng không phải là muốn cùng Hiên Viên Hoàng Triều là địch, mà chính là nhìn xem Hiên Viên Hoàng Thất có phải hay không Tiên Đế bản hộ bản người. Xác định là, như vậy đối với mình tới nói, chính là tìm kiếm được vị thứ 3 Tiên Đế bản hộ bản người. Muốn không phải, như vậy chính mình cũng sẽ không cùng Hiên Viên Hoàng Triều là địch. Lần này muốn không phải bởi vì Hiên Viên Lưu Vân làm đến bách thế luân hồi, lấy khí vận ngưng tụ thành hình, hắn cũng sẽ không chém giết Thác Bạc Lưu Vân, từ đó thôn phệ Thác Bạc Lưu Vân khí vận, càng thêm sẽ không cùng Thái Đồ Hoàng Triều là địch. Nói làm liền làm, Tô Thần cho tới bây giờ đều không phải là giày vò khốn khổ người. Lập tức đứng dậy rời đi, lấy tán chu nhanh chóng hướng về Hiên Viên Hoàng Triều mà đi. Hiên Viên Hoàng Triều, bị Thái Thương Tiên vực dự là thứ nhất Hoàng Triều, trừ ẩn thế Tiên Tông cùng gia tộc bên ngoài, hoàn toàn có thể cùng Thái Thương Tiên Tông đánh đồng. Thái Thương Tiên Tông, được vinh dự đệ nhất Tiên Tông, không đơn thuần là bởi vì Tiên Tông bên trong có lấy tuyệt thế chúa tể tọa trấn, trọng yếu nhất là chỉnh thể thực lực cùng nội tình, còn có vô số năm lắng động. Mà Hiên Viên Hoàng Triều Hoàng đế, không chỉ là một vị trung vị tuyệt thế chúa tể cường giả, càng là một vị nữ đế, được vinh dự Thái Thương Tiên vực có thành tựu nhất Hoàng đế, nữ trung anh hùng. Năm đó Hiên Viên Phi đăng cơ xưng đế, bị vô số người phản đối cùng nghi vấn, cuối cùng vẫn Hiên Viên Hoàng Triều trong tộc trưởng lão, lực bài chúng nghị, đến đỡ Hiên Viên Phi đăng cơ. Không thể không thừa nhận, Hoàng Triều trưởng lão thật là nhìn xa trông rộng. Bởi vì từ khi Hiên Viên Phi đăng cơ xưng đế đến nay, chỉ huy Hoàng Triều Nam Chinh Bắc Chiến, đem Hoàng Triều lãnh thổ khuếch trương đại không chỉ gấp 10 lần, đồng thời liên tục hủy diệt 3 cái đỉnh cấp Hoàng Triều, từ đó để Hiên Viên Hoàng Triều trở thành Thái Thương Tiên vực đệ nhất Hoàng Triều. Đến mức Hiên Viên Phi bản thân, cũng đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến tuyệt thế chúa tể cảnh. Lấy tán chu. Tô Thần không có chút nào lãng phí thời gian, toàn lực lên đường. Tại thứ 3 ngày thời điểm, liền thuận lợi tiến vào Hiên Viên Hoàng Triều khu vực, đi tới Hoàng Thành bên ngoài. Nhìn lấy càng thêm khí thế như Hồng Hoàng Thành, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, không hổ là Thái Thương Tiên vực đệ nhất Hoàng Triều, cho dù là thái đồ hoàng triều đều không thể sánh ngang. Tô Thần nhìn lên trước mặt hoàng thành, trong lòng cũng không dám xác định, Hiên Viên hoàng thất đến cùng phải hay không tiên đế bản hộ bản người, lần này đến đây hoàn toàn là tìm vận may. Rốt cuộc Hiên Viên nữ đế cũng là tuyệt thế chúa tể cảnh, chính mình chỉ cần dẫn động tiên đế bản, đến thời điểm nhìn xem Hiên Viên nữ đế sẽ hay không hiện thân là đủ. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ, hướng lên trước mặt hoàng thành đi đến. Hiên Viên hoàng triều. Hoàng thành. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, đứng vững vàng tại hoàng thất chỗ sâu nhất, bốn phía đều là kim ngói cục gạch, khảm nạm lấy các loại tinh quang bảo thạch, tại ban đêm lộ ra chiếu lấp lánh. Trên cung điện viết nữ đế điện ba chữ. Nơi này chính là Hiên Viên nữ đế tẩm cung, đã không thể dùng xa hoa để hình dung, hoàn toàn là xa xỉ, vô tận xa xỉ, đỉnh cấp xa xỉ. Tẩm điện chỗ sâu, càng là xa hoa không gì sánh được. Toàn bộ mặt đất đều là bạch ngọc trải thành, hơn nữa còn là vạn năm lão ngọc loại kia. Chính vị trí trung tâm thì là trưng bày một trương biển sâu sang hô khắc ngọc khắc thành ngọc giường, bốn phía mỗi người điêu khắc một đầu tiên thú, rất ít gặp loại kia tiên thú đồ án. Hoa hồng trải đầy cả trương giường ngọc, phía trên nằm thẳng một người xinh đẹp nữ nhân, nửa đắp không đắp lộ ra thon dài cánh tay ngọc, trắng tinh không tì vết, giống như một khối còn chưa tạo hình mỹ ngọc. Tinh xảo ngũ quan phối hợp đến quá hoàn mỹ, cao thẳng trên sống mũi là một đôi yêu mị chi đồng, hai đạo lông mày càng là dài nhỏ, đầu đầy tóc xanh trải tại giường ngọc bên trên, hình thành so sánh rõ ràng. Đây là đẹp đến mức tận cùng, mỹ đến liền lão thiên đều đố kỵ nữ nhân, loại kia mông lung đẹp, cho dù là đứng tại giường ngọc bốn phía thị nữ, cũng nhịn không được chảy nước miếng. Quả thực quá đẹp. Nửa ngủ nửa tỉnh, nửa mông lung trạng thái, đồng thời toàn bộ tẩm điện tản ra đặc thù mùi thơm. Bệ hạ, mười vị tộc lão có việc cầu kiến. Ân. Một tiếng ân thanh lãnh mềm mại, khiến người ta nhịn không được toàn thân tê dại. Tẩm cung vẫn chưa mở ra, bất quá tại bên ngoài tẩm cung, thì là đứng đấy mười vị lão giả, thân thể bên trên tản mát ra khí tức, mang ý nghĩa mười người toàn bộ đều là chúa tể cảnh, cũng là Hiên Viên hoàng triều mười đại tộc lão, có đủ nhất thực quyền người, năm đó cũng là mười người lực bài chúng nghị, tương trợ Hiên Viên phi thuận lợi đăng cơ xưng đế. Bệ hạ, chúng ta mười người vừa mới được đến Quá Phù Tiên Tông truyền đến tin tức, Quá Phù Tiên Tông đã đồng ý liên thủ với chúng ta, cùng một chỗ đối kháng Thái Thương Tiên Tông. Thái Thương Tiên Tông quá phận, vậy mà muốn để cho ta Hiên Viên hoàng triều thần phục, chúng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục, muốn là chúng ta cùng Quá Phù Tiên Tông liên thủ, liền đủ để ngăn chặn Thái Thương Tiên Tông. Điều kiện. Đơn giản rõ ràng, Hiên Viên Phi không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. Bệ hạ, Quá Phù Tiên Tông tông chủ Tư Đồ Yêu, hứa hẹn hội hết sức giúp đỡ chúng ta áp chế Thái Thương Tiên Vực, duy nhất điều kiện, cũng là hy vọng bệ hạ có thể gả cho hắn. Tư Đồ Yêu bản thân cũng là trung vị tuyệt thế chúa tể, đồng thời Quá Phù Tiên Tông bị Thái Thương Tiên Vực ca tụng là thứ hai tiên tông, chúng ta nếu là có thể quan hệ thông gia, đối với Hoàng Triều tới nói, lợi nhiều hơn hại. Mười vị tộc lão đều đồng ý cử hôn sự này. Đúng. Mười vị tộc lão toàn bộ đồng ý, bởi vì Thái Thương Tiên Tông quá mức phách lối, ỷ vào được vinh dự đệ nhất tiên tông, vậy mà muốn trấn áp Hiên Viên Hoàng Triều. Một tông một triều muốn là quan hệ thông gia, không chỉ có thể ngăn chặn Thái Thương Tiên Tông, còn có thể tăng lên Hoàng Triều chỉnh thể thực lực, song toàn mỹ chuyện tốt. Loại tình huống này, làm sao có khả năng cự tuyệt? Mười vị tộc lão mời về, việc này cho ta suy nghĩ một chút. Đúng. Thiên điện bên trong. Nửa nằm Hiên Viên Phi, mở ra mông lung hai mắt, cặp mắt kia giống như có thể thu hút tâm thần người ta, trực tiếp theo giường ngọc bên trên ngồi dậy. Bệ hạ, chớ tức giận. Tất cả thị nữ toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất, các nàng đều phụng dưỡng nữ đế nhiều năm, đương nhiên minh bạch bệ hạ tính nết, vừa mới bởi vì kiên kỵ mười vị tộc lão không hề tức giận mà thôi. Bọn họ ỷ vào năm đó tương trợ trẫm đăng cơ xưng đế, liền có thể cậy già lên mặt, vậy mà muốn cầm trẫm đổi lấy hoàng triều lợi ích, bọn họ thật đánh đến một tay tính toán, rất tốt, rất ít. Bọn thị nữ đều không dám nói chuyện. Tại hoàng triều, nữ đế mới là đệ nhất cường giả, coi như mười vị tộc lão toàn bộ liên thủ điệp gia, đều không phải là nữ đế địch thủ. Chỉ là nữ đế, là một cái tri ân đồ báo người, năm đó muốn không phải mười vị tộc lão tương trợ, tin tưởng nữ đế cũng không có khả năng thuận lợi đăng cơ xưng đế, không có đế quốc toàn lực ủng hộ, nữ đế phải chăng có thể đột phá đến võ đạo đỉnh phong, thật đúng là ẩn số. Cảm ơn về cảm ơn, những năm gần đây, mười vị tộc lão càng ngày càng quá phận. Tư Đồ Yêu vẫn là rất lớn gan, dám nhắc tới ra điều kiện như vậy. đột nhiên cười. Hiên Viên Phi một lần nữa nằm xuống lại, căn bản chưa đem 10 vị tộc lão lời nói để ở trong lòng. Để cho nàng gả thì gả. Khả năng sao? Nàng chắc chắn sẽ không gả, càng thêm lựa chọn không nhìn 10 vị tộc lão. Muốn gả, 10 vị tộc lão chính mình đi gả. Hoàn thành. Quảng trường khổng lồ hư không, thật có lấy một màn ánh sáng, chính là Thái Thương Tiên Vực chính đại tiên đế bản một trong. Tô Thần nhìn lấy hư không tiên đế bản, hắn đến bây giờ đều không dám xác định, Hiên Viên nữ đế đến cùng phải hay không tiên đế bản hộ bản người. Hắn hy vọng là, rốt cuộc hắn rất muốn trong thời gian ngắn nhất, tìm tới 9 vị hộ bản người, nếu là có thể tìm toàn 9981 vị tất cả hộ bản người, nhìn chung tiên vực to lớn, hắn liền có thể làm được quét ngang. Rất nhiều người đều tại nếm thử mượn nhờ tinh huyết, muốn tại tiên đế trên bản lưu danh, chỉ là muốn lưu danh nói nghe thì dễ, có thể nói là vạn người không được một. Nên như thế nào dẫn động tiên đế bản? Tìm người công kích mình. Tô Thần cũng là suy đoán, chỉ cần mình tại tiên đế bản chỗ tiên thành, một khi gặp phải cường giả công kích, tiên đế bản liền sẽ hiện thân. Về phần mình dẫn động tiên đế bản, hắn còn không cách nào làm đến, nghiêm chỉnh mà nói, là không biết nên như thế nào chính mình dẫn động tiên đế bản. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Nhìn đến nhất định phải tìm cường giả công kích mình mới được. Đi nơi nào tìm cường giả? Hắn không có khả năng trực tiếp đi tìm Hiên Viên Nữ Đế, muốn là Hiên Viên Nữ Đế, cũng không phải là hộ bản người, phiền toái như vậy càng lớn, chỉ có chính mình dẫn động tiên đế bản buông xuống, một khi Hiên Viên Nữ Đế là hộ bản người, tin tưởng khẳng định sẽ tự động hiện thân, cùng Đường Tam Chù Y một dạng. Đan Tháp. Đi tới hoàn thành Đan Tháp, Tô Thần không có có dư thừa dày vò khốn khổ, trực tiếp lấy ra huyền hạt cho hắn lệnh bài, đây là tới từ huyền hạt tháp chủ lệnh, vô luận đi đến cái kia Đan Tháp đều sẽ có tác dụng. Mời đi theo ta. Rất nhanh, Tô Thần liền nhìn thấy hoàn thành Đan Tháp tháp chủ Kỷ Khôi, một phen tự giới thiệu sau. Không biết Tô Thiếu lần này đến đây, đến cùng là vì chuyện gì? Căn bản không biết Tô Thần thân phận, bất quá Tô Thần đã cầm lấy huyền hạt tháp chủ lệnh bài, như vậy hắn liền muốn cung kính đối đãi. Tại Thái Thương Tiên Vực, huyền hạt tháp chủ cũng là luyện đan giới thần lời nói, càng là một loại sùng bái. Tô Thần cười cười, nói ra, kẻ còn mời Kỷ tháp chủ giúp ta cái chuyện nhỏ. Tô Thiếu mời nói, chỉ cần ta Đan Tháp có thể làm đến, nhất định sẽ không cự tuyệt. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, coi như không nể mặt Tô Thần, cũng nhất định muốn cho huyền hạt tháp chủ mặt mũi. Tô Thần đứng người lên, vừa cười vừa nói, Kỷ tháp chủ, ta muốn mời ngươi công kích ta, nhớ kỹ, không cần lưu thủ, muốn toàn lực ứng phó. A, à, nghe đến Tô Thần chỗ nói giúp đỡ, Kỷ Khôi triệt để mộng, đây là cái gì yêu cầu? Tự ngược. Cái này hoàn toàn là thuộc về tự ngược, một cái cầm lấy huyền hạt tháp chủ lệnh bài, hướng hắn đưa ra như thế không thể nói lý yêu cầu, quả thực để Kỷ Khôi sờ không được đông nam tây bắc, căn bản không biết đối phương rốt cuộc là ý gì. Khụ khụ hai tiếng, Kỷ Khôi hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, kẻ Tô Thiếu muốn là gặp phải khó khăn gì sự tình nói thẳng, lão phu khẳng định giúp ngươi tới cùng, có chuyện gì nghĩ như vậy không mở, nhất định phải như thế. Hắn nhưng là đỉnh phong truyền kỳ cảnh, muốn là toàn lực xuất thủ, không cần nói một cái tiên vương vũ giả, liền xem như ngang cấp đỉnh phong truyền kỳ đều không thể thừa nhận. Theo Kỷ Khôi, Tô Thần nói không chừng là gặp phải cảm tình phương diện sự tình, chẳng lẽ bị bạn gái vứt bỏ, nghĩ quẩn muốn tự sát. Tự sát phương pháp có rất nhiều, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn loại này? Hắn không biết Tô Thần cùng huyền hạt tháp chủ quan hệ, cho nên không dám vọng kết luận, càng sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.